Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 216, một bầu rượu. Thượng, linh hồn năng lượng, chất biến thì phải hoàn thành. Sở dịch trực giác tự nhiên là càng ngày càng mạnh, cho nên, làm sở dịch trong hai con ngươi lại thu vào một bóng người thời điểm. Chỉ là nương tựa theo trực giác. Sở dịch liền có thể kết luận mới xuất hiện ra hỏa này. Khẳng định phải so vừa mới tự tay giải quyết đi những cái kia kiểu mới chiến tranh binh khí càng mạnh, bởi vì sở dịch lúc trước giải quyết hết những cái kia kiểu mới chiến tranh binh khí. Tuy nói thực lực phương diện là không thể bắt bẻ, nhưng trên người bọn họ luôn luôn nương theo lấy một cỗ như có như không khí tức. Cỗ khí tức kia tựa như là tại nói cho sở dịch. Bọn họ chính là tàn khuyết đồng dạng, chỉ có lúc này xuất hiện ra hỏa này, hắn trên thân khí tức cho sở dịch một loại vô cùng hoàn chỉnh cảm giác. Chỉ là sở dịch vô cùng không hiểu, vì sao trước mặt mình cái kia ra hỏa trang sức có chút kỳ quái, cùng mặc lấy phổ thông trang phục kiểu mới chiến tranh binh khí khác biệt. Sở dịch trước mặt mới xuất hiện ra hỏa này mặc lấy chính là Gâu A Vương quốc quý tộc đặc thù lễ phục. Quang là đối phương dưới chân dẫm lên giày, sở dịch liền cảm giác nói ít đều là giá trị hơn 10 triệu berry hàng cao đẳng. Thế nhưng là toàn thân trên dưới rõ ràng đều mặc chứ danh quý quần áo. Vì sao bên hông đối phương phía trên lại treo một cái giá rẻ bình rượu? Bên trong giống như là trang lấy giá rẻ rượu mạnh một dạng đâu. Tốt, a, sở dịch chú ý điểm khả năng cùng người bình thường có chút không giống. Tối thiểu Ivankov trông thấy cái này mới xuất hiện ra hỏa về sau. Chính là vọt đến sở dịch sau lưng nói. Ta nói, Tula Boy, ngươi có nắm chắc giải quyết ra hỏa này sao? Ồ, ngươi cảm giác ta không có nắm chắc sao? Tùy ý liếc Ivankov liếc một chút. Sở dịch tự tốn nói. Thật là không có niềm tin chắc chắn gì, bởi vì cùng trước đó những tên kia tương đối, gia hỏa này rõ ràng là một cái thăng cấp bản. Bằng không, Ivankov, ngươi cùng Long nói một chút điều khiển các ngươi quân cách mạnh chủ lực tới đi. Không phải vậy chúng ta hai cái đều chết ở chỗ này thì chơi không vui. Hắc hắc hắc, còn có ngươi, Tula, Boy giải quyết không gia hỏa sao? Ta thì tạm thời không nói với Long những thứ này đi. Tại sở dịch trước mặt gượng cười vài tiếng, Ivankov nghe thấy sở dịch lúc trước cái kia lời nói về sau. Vụng trộm khẳng định là đang mắng mẹ, tựa như là Ivankov nói như thế. Liền, Tula, đều giải quyết không tồn tại, có thể là quân cách mạnh bên trong chủ lực giải quyết. Muốn là Ivankov chân tướng là sở dịch nói như thế. Cùng Long tiến hành liên hệ, đem quân cách mạnh chủ lực đều tụ tập ở chỗ này lời nói. Cái kia Ivankov đều có thể vỗ bộ ngực cam đoan, sở dịch trông thấy quân cách mạnh chủ lực đến, khẳng định là dùng Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí đến tiêu hao quân cách mạnh chủ lực, dù sao nếu là có cơ hội lời nói bọn họ quân cách mạnh đồng dạng là hy vọng có thể tiêu hao, sát. Thiên, đoàn hải tặc chiến lược chủ yếu mà Ivankov qua loa cùng sở dịch nói mấy câu về sau. Chính là trầm mặc lại một lần trốn ở sở dịch sau lưng. Hiển nhiên, Ivankov vẫn duy trì chính mình trí tuệ. Hắn biết có sở dịch tại chính mình thì không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cho nên cái này thời điểm hoàn toàn đem sở dịch coi như là mình bảo mệnh phù. Thế mà Ivankov dạng này cách nghĩ. Cũng chính là duy trì ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian thôi. Bởi vì, làm cái kia thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí hiện thân sau không bao lâu. Tại sở dịch nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Sở dịch đúng là sau đó liền đem sau lưng Ivankov xách đi ra. Trực tiếp chính là đem Ivankov coi như là thuẫn bài đến sử dụng. Trong nháy mắt một mặt mộng bức, Ivankov cũng không biết chuyện gì xảy ra đây, liền bị Sở Dịch khung ở trước mặt mình. Quay đầu nhìn lại liền gặp chính mình thân thể, liền muốn cùng cái kia thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí đụng vào nhau. Ta muốn chết sao? Trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra dạng này cách nghĩ đến. Ivankov cười khổ một tiếng, chợt nhắm mắt lại đều chuẩn bị chết tại cái kia thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí trong tay, thế nhưng là nhắm mắt lại về sau một giây đồng hồ đi qua. 2 giây đi qua, chỉnh một chút 1 phút đồng hồ thời gian đều đi qua. Hiếu kỳ chính mình vì sao không có chết đi. Ivankov hơi hơi bốc lên song mi, đồng thời nhắm chặt hai mắt nheo lại một đường nhỏ. Ngay sau đó, ánh mắt đột nhiên mở ra. Ivankov tại cực độ chấn kinh tình huống dưới, rõ ràng là trông thấy cái kia thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí. Thực thì ở trước mặt mình, thậm chí nói, quả đấm đối phương chỉ kém mấy cái cm, liền có thể đánh nát Ivankov đầu. Thế nhưng là không biết vì cái gì, cái kia thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí chính là không có rơi xuống quyền đầu. Chỉ là tại Ivankov trước mặt duy trì xuất quyền tư thế mà thôi. Ta nói, Tula Boy, ngươi biết đây là chuyện gì sao? Không hiểu vì sao đôi rõ ràng có thể giết chết chính mình, lại là không có giết chết chính mình. Lúc này Ivankov tâm tình giống như ngồi xe cáp treo đồng dạng, chợt cao chợt thấp, vô cùng khó chịu. Có lúc Ivankov chính mình cũng hy vọng đối phương rơi xuống quyền đầu, đánh nát đầu mình tốt. Không phải vậy tánh mạng tổng trong tay đối phương nắm lấy, Ivankov có thể là vô cùng khó chịu, vô cùng tâm thần bất định a. Thế mà nghe thấy Ivankov hỏi thăm chính mình vấn đề, Sở Dịch lại là đồng dạng hơi hơi bốc lên song mi. Hiển nhiên hắn cũng không hiểu vì sao đối phương không có giết chết Ivankov ý tứ. Hắn tại không có tiếp nhận cải tạo trước đó, chẳng lẽ là Ivankov thân nhân? Hẳn là không khả năng đi. Nhìn Ivankov bộ dáng, cũng không giống là có người nhà mất tích, bị Vegapunk cải tạo tình huống à. Vẫn là nói, Vegapunk thực ở chỗ này kiểu mới chiến tranh binh khí trong thân thể, đều cắm vào một cái không muốn tàn sát quân cách mạnh cán bộ chỉ lệnh. Giống như cũng không thể nào đi. Dù sao vừa mới những cái kia quân cách mạnh cán bộ, không phải liền là bị Vegapunk kiểu mới chiến tranh binh khí giải quyết hết sao? Suy nghĩ rất lâu, đều là không nghĩ tới cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí. Vì sao không có giết chết Ivankov ý tứ? Chợt, Sở Dịch chính là tiện tay đem Ivankov ném sang một bên. Muốn nhìn một chút cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí. Tại chính mình ném ra Ivankov cái kia ra hỏa về sau có thể làm cái gì? Mà kết quả mà có thể nói là tại Sở Dịch trong dự liệu, lại có thể nói là tại Sở Dịch ngoài dự liệu. Làm Sở Dịch đem Ivankov ném ra về sau, trước mặt chỉ còn lại Sở Dịch một người. Cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí tựa như là một lần nữa sống tới một dạng. Cho nên ngay tại Ivankov vừa mới bị quật bay ra ngoài trong nháy mắt, Sở Dịch trước mặt thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí bỗng nhiên buông ra quyền đầu, đem nguyên bản nắm chặt quyền đầu hóa thành bàn tay, bỗng nhiên hướng về phía Sở Dịch sử dụng một cái hắn hết sức quen thuộc chiêu số. Cái kia chính là thần La Thiên Trinh. Rất hiển nhiên, đây chính là tại Sở Dịch ngoài dự liệu sự tình. Bởi vì Sở Dịch chính là tuyệt đối không ngờ rằng, Vegapunk đúng là có thể làm cho mình chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí. Nắm giữ uy lực vô cùng thiên đạo uy năng a. Bất quá, cứ việc rất là chấn kinh Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí, hoặc là nói là cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí có thể qua sử dụng thần La Thiên Trinh, dạng này thiên đạo uy năng. Nhưng ở đứng trước đối phương thần La Thiên Trinh xâm nhập lúc, Sở Dịch lại là không chút do dự triển khai phản kích. Hắn sử dụng chiêu số đồng dạng là thần La Thiên Trinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.